Hắc thạch không gian. Hắc thạch không gian đột ngột phủ xuống khiến cho 10 tên lục tinh ác ma ứng phó không kịp, thậm chí có 3 người thân thể còn nhoáng lên một cái phải chống tay xuống đất mới đứng lên được. Trong hắc thạch không gian cho dù là lục tinh ác ma vẫn cảm thấy áp lực kinh người như vậy. Dưới áp lực như thế các ngươi nói ta muốn giết mấy người các ngươi dễ dàng không? Lâm Lôi đạm mạc nói. Nguồn truyện, truyện full, 10 tên đội viên sau khi cảm thụ dẫn lực kinh người đó liền nhìn nhau, đều nở nụ cười. Đội trưởng, 10 nhân cơ hồ đồng thời đều quỳ xuống, cung kính hành lễ. Hoàn toàn thần phục, Lâm Lôi cười thu hồi hắc thạch không gian, đều đứng lên đi, đội trưởng, thực sự tốt quá, có dẫn lực không gian của người lúc chúng ta chiến đấu cùng địch nhân có lẽ sẽ chiếm đại tiện nghi. Một hán tử tráng tặc kích động nói trong dẫn lực không gian đối phương bị trói buộc mà ta không bị thì cho dù đối phương là thất tinh ác ma ta cũng dám hòa đối phương đấu một trận. Đội trưởng một tiểu đội thực lực cường cũng sẽ không khiến đội viên quá hưng phấn, dù sao đội trưởng cường cũng chỉ là bản thân một mình đội trưởng mà thôi. Tránh thức để cho bọn họ hưng phấn là một đội trưởng am hiểu phụ trợ thủ đoạn, có thể trợ giúp đội viên, như Lâm Lôi. Chỉ cần Lâm Lôi không mang dẫn lực tác dụng trên người bọn họ có thể chiến đấu cùng thất tinh ác ma. Ngươi tên gì? Lâm Lôi nhìn hán tử trước mắt, ta là Sơn Thát, tráng thạc hán tử cười nói. Các ngươi tự giới thiệu một chút đi. Lâm Lôi cười nhìn đám đội viên thủ hạ từ nay về sau, chỉ cần chính mình không chết thì sẽ dẫn những đội viên này cùng đi chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Lâm Lôi rất coi trọng đội viên thủ hạ, mà đá đội viên cũng rất. Góc chuyện audio.com, kích động có một đội trưởng am hiểu tuyệt chiêu phụ trợ tự nhiên hưng cao thải liệt. Lâm Lôi, Tác Nhĩ Hào Tư vẫn đứng đó rốt cục mở miệng. Nga, xin lỗi, Lâm Lôi liền nói chuyện cùng bọn họ nên quên Tác Nhĩ Hào Tư trưởng lão ngươi. Tác Nhĩ Hào Tư lắc đầu cười nói, không có việc gì, nhưng ta không thể tiếp tục đợi nữa. Đại trưởng lão có nhiệm vụ giao cho ta phải về đây. Tác Nhĩ Hào Tư liền từ biệt Lâm Lôi, về phần Lâm Lôi gia nhập chỗ ở tiểu đội thứ 13 từ hôm nay trở đi, Lâm Lôi bắt đầu đái lĩnh 10 tên lục tinh ác ma, bắt đầu chiến đấu cùng bát đại gia tộc. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã hơn một năm qua. Thiên tế sơn mạch đại hạp cốc, địch lỵ á dựa vào cánh tay Lâm Lôi cùng hắn đang tán bộ. Lâm Lôi nhìn sang địch lỵ á trong lòng chợt thấy ấm áp. Lâm Lôi rất thích hưởng thụ loại cảm giác ấm áp này. Lâm Lôi, ngay từ đầu ta nghĩ ngươi đi làm đội trưởng trong huyết chiến cốc sẽ phải chiến đấu chém giết không có thời gian cùng ta nhưng hóa ra cũng không phải vậy. Địch lỵ á vô cùng quý trọng thời gian ở cùng Lâm Lôi. Nguy cơ của gia tộc địch lỵ á cũng biết nàng cũng không yêu cầu Lâm Lôi cái gì, chỉ cần như lúc bây giờ tản bộ vậy là đủ rồi. Ta làm đội trưởng đã hơn một năm, mà một lần chiến đấu cũng không có. Lâm Lôi cười nói kỳ thực số lần chiến đấu trong huyết chiến cốc vốn không nhiều lắm, nhưng mỗi lần chiến đấu đều là chém giết cùng cao thủ đứng đầu của đối phương, đều là sinh tử chiến đấu, chúng ta có thất tinh ác ma đối phương cũng có thậm chí còn nhiều hơn nên chúng ta đang bị vây ở thế yếu. Lâm Lôi cũng cảm thấy áp lực đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với địch lỵ á. Bất luận tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện hay là trên địa ngục địch lỵ á một mực yên lặng theo hắn, cho dù hắn thiên nam bắc sấm, gặp phải vô số nguy cơ nhưng địch lỵ á cho tới bây giờ chưa từng oán trách gì. Lúc không có nhiệm vụ ta vẫn sẽ cùng ngươi. Lâm Lôi nhẹ nhàng nói bên tai địch lỵ á đồng thời khẽ hôn lên tai địch lỵ á. Mặt địch lỵ á như một vừng mây đỏ, đang ở bên ngoài đó. Địch lỵ á lập tức nhìn chung quanh không khỏi đỏ mặt cố ý chừng mắt nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng nở nụ cười. Bất luận gặp phải dạng chiến đấu gì hoặc khó khăn gì nhưng khi ở cùng một chỗ với địch lỵ á Lâm Lôi đều cảm thấy chính mình vô cùng thoải mái. Lâm Lôi đảm nhiệm tiểu đội đã 2 năm, huyết chiến cốc đối với đội trưởng cũng không có yêu cầu quá lớn. Đội trưởng bình thường có thể ở tại các nơi trong thiên tế sơn mạch nếu có nhiệm vụ tự nhiên sẽ có người tới báo còn đội viên bình thường hàng năm sẽ có một tháng thời gian xuất cốc. Trưởng lão, đi ở thạch đảo trong huyết chiến cốc không ít huyết bào chiến sĩ nhìn thấy Lâm Lôi liền cung kính chào, bất luận là Thanh Long nhất tộc hay là Bạch Hổ hoặc là hai tộc kia tại huyết chiến cốc bọn họ đều giống nhau. Thời gian dài như vậy mọi người cũng đều nhận biết Lâm Lôi. Tác Nhĩ Hào Tư, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn ra xa xa. Đúng là lão người quen Tác Nhĩ Hào Tư chỉ có điều sắc mặt Tác Nhĩ Hào Tư rất kém đang đi về phía Lâm Lôi Tác Nhĩ Hào Tư cũng thấy Lâm Lôi. Lâm Lôi, Tác Nhĩ Hào Tư tươi cười. Tác Nhĩ Hào Tư, đã hơn một năm không thấy ngươi. Nhiệm vụ kết thúc rồi sao? Lâm Lôi cười nói, nhiệm vụ kết thúc rồi. Tác Nhĩ Hào Tư thở dài một hơi. Làm sao vậy? Lâm Lôi chợt có dự cảm xấu. Tác Nhĩ Hào Tư khổ sở nhìn Lâm Lôi. Góc chuyện audio.com. Một cái, Lâm Lôi, ngươi không phát hiện thân thể ta là phong hệ thần phân thân sao? Ách, đúng, Lâm Lôi nhìn kỹ mới chú ý Tác Nhĩ Hào Tư thở dài nói.